Mao Xuyên, vì sao ngươi không yêu ta? Tác giả, Ai Lam, thực hiện, Thư viện báo, chương 154. 3. Cuối cùng, nam nhân vẫn là lựa chọn ký tên, này chỉ cáo già vùng đầu. Người khác cũng liền không có tiếp tục ngoan cố chống lại. Bởi vì bọn họ đều biết, Đường Thúy nếu có thể trắng trợn táo bạo xông tới, kia khẳng định là đã làm hoàn toàn chuẩn bị, mà bọn họ những người này. Ai chưa làm qua vài món thiếu đạo đức chuyện này? Nhìn Đường Túy trên tay kia folder, đánh giá bọn họ phạm phải những chuyện này tất cả tại bên trong viết đâu. Tính tính, bán liền bán đi, bán còn có thể bắt được điểm tiền. Nếu không vào gánh hát ngồi xổm nhà tù, chính là có cổ phần cũng vô dụng, còn không đều là một quyển phế giấy, thỉnh các vị nhớ kỹ. Đây đều là các ngươi cam tâm tình nguyện thiêm ơ siêu, Đường Thúy đem sở hữu cổ phần trao quyền thư. Bắt được trên tay, một chương so đối diện, xác định không có vấn đề. Đối với này vài người cười cười, ba ba trên đời thời điểm luôn là dặn dò nàng mọi việc lưu một đường. Không cần khó xử này đó lúc trước cùng hắn cùng nhau đánh hạ giang sơn người. Nàng đều nghe xong, nàng cũng thực ngoan không phải sao. Chính là này đó thúc thúc bá bá, từ nhỏ nhìn nàng lớn lên người, đều là như thế nào đối nàng. Liền bởi vì Đường Hồng cùng nàng mẹ nó một chút ơn huệ nhỏ. Liền quên mất rốt cuộc ai mới là bọn họ chủ tử. Nếu muốn phản bội, vậy tiếp tục phản bội rốt cuộc hảo, Đường Thúy vẫn luôn cảm thấy ba ba quá mức lòng dạ đàn bà. Quá giảng tình nghĩa, còn không phải sao, cuối cùng phải đến như vậy cái kết cục. Nhưng Đường Thúy cũng không đi quái đã qua đời Đường Phụ. Nếu có thể nói, nàng biết, ba ba khẳng định không nghĩ nhìn đến hôm nay này phó cảnh tượng. Nếu có thể, nàng cũng rất muốn dựa theo ba ba nói, tiếp tục làm một cái người tốt, nhưng là hiện tại nàng không được, nàng đối Đường Hồng luôn là đủ tốt đi. Nàng đối Lâm Ngọc Kỳ nữ nhân kia cuối cùng là đủ thoái nhượng đủ có lễ phép đi. Tuy rằng không có kêu mụ mụ, nhưng một ngụ một cái lâm gì cũng là kêu mau 10 năm. Nhưng là bọn họ là như thế nào đối nàng? Nguyên lai đánh đều là cái này chủ ý. Đường Thúy quả thực muốn cười. Nàng hiện tại đã trở lại. Không biết các nàng còn có hay không cái kia bản lĩnh lại ở nàng thủ hạ hỗn cái 10. Năm ơ siêu Đường Thúy đem chuyên trở này đó đồng sự chứng cứ phạm tội folder đưa tới một cái bảo. Tiêu trong tay, nàng vốn dĩ chính là sấm rền gió cuốn nữ nhân, làm chuyện gì đều tùy tâm sở dục. Trước kia thu liễm, là bởi vì phụ thân còn sống, là bởi vì phụ thân dạy dỗ, nhưng nàng bởi vậy tài cái đại té ngã. Nhớ tới kia khuất nhục một năm, Đường Thúy liền hận không thể đem những người này đều lột ra róc xương. Nàng không nghĩ lãng phí thời gian. Dứt khoát lưu loát mà đem này đó ghê tởm nàng ra hòa cấp giải quyết rớt. Sau đó nàng muốn đem Đường Thị chặt chẽ mà khống chế ở chính mình lòng bàn tay. Ai cũng đừng nghĩ tới phân một ly canh. Đây là thuộc về nàng tập đoàn, nàng gia nghiệp, này đó bạch nhãn lang. Đáng chết đi nơi nào liền chết đi nơi nào. Ai cũng so tưởng lại tiếp tục ở nàng trước mặt nhảy nhót. Đi thôi. Đêm này đó giao cho cảnh sát, vừa nghe Đường Thúy nói như vậy. Lúc trước ký bán trao tay cổ phần trao quyền thư đồng sự nhóm đều không đồng ý. Bọn họ tưởng đi lên đoạt, nhưng là bị bọn bảo tiêu chế trụ, vì thế bọn họ chửi ầm lên. Đường Thúy nghe xong hai câu liền không kiên nhẫn, những cái đó bảo tiêu đều là trải qua khắc nghiệt huấn luyện. Cố chủ một ánh mắt bọn họ liền minh bạch đó là có ý tứ gì. Vì thế không chút khách khí mà đối với này đó phần lớn đều năm gần nửa trăm thậm chí càng lão đồng. Sự nhóm động thủ, chuyên môn chọn kia nhìn không ra thương địa phương đánh, gọi bọn hắn đau hận không thể đi tìm chết, rồi lại tìm không ra một cái miệng vết thương tới, Đường Thúy lạnh lùng cười. Nhiều năm như vậy, từ ta ba ba còn sống thời điểm khởi, các ngươi liền ở trong công ty đầu động tay chân, thật cho rằng ta không biết đúng không? Trước kia là ta cho các ngươi thể diện, cho ta ba ba mặt mũi, nhưng hiện tại, ngươi cho rằng các ngươi là chút thứ gì? Thiếu hụt công khoản, báo giả chướng, các ngươi làm những cái đó xấu xa sự, thật cho rằng ta không biết. Nếu các ngươi cấp mặt không biết xấu hổ, ta cần gì phải cùng các ngươi khách khí. Nói xong, nàng đối với này đàn lão bất tử lộ ra một cái âm trầm trầm tươi cười. Chúc ngục giam kiếp sống vui sướng, cái thứ nhất ký tên đồng sự không phục. Hắn tuy rằng bị bảo tiêu ấn ở trên bàn, mặt dán ở trên mặt bàn bị chế biến hình, nhưng vẫn cứ không chịu hết hy vọng kêu gào. Người đã nói chỉ cần ta ký tên liền sẽ đem chứng cứ trả lại cho ta. Người đã nói, người như thế nào có thể nói lời nói không giữ lời. Đường Thúy nghe xong lời này quả thực đều phải cười. Hoàng bá bá, ta trước nay cũng không biết nguyên lai ngươi vẫn là như vậy đơn thuần người nào. Ta nói rồi nói như vậy sao? Liền tính ta nói, ta hiện tại đổi ý. Không được sao, tưởng từ trên tay nàng lấy chỗ tốt, tưởng cùng nàng có kẻ mặc cả. Kia thật là môn đều không có. Giải quyết này một đống sốt ruột đồ vật, Đường Thúy xoay người nhìn về phía bị bảo tiêu ấn ở trong góc. Giờ phút này vẫn cứ ở run bần bật Đường Hồng. Đường Hồng là cái mỹ nhân nhi, vẫn là giang nam vùng sông nước khí chất, quyển sách vị 10 phần mỹ nhân nhi, còn không phải là như vậy mà, như vậy khí chất cùng biểu hiện lừa gạt nàng ba ba. Cũng lừa gạt nàng sao? Đường Thúy nhớ tới chính mình trước kia đối Đường Hồng những cái đó hảo. Liền hận không thể cho chính mình mấy cái miệng rộng tử. Quả thực là ngốc đến trong xương cốt, nàng tính cách duy nhất khuyết điểm chính là quá độ tự tin. Nói trắng ra là chính là tự phụ, từ nhỏ đến lớn thông minh lanh lợi là học bá, chưa từng có sự tình gì có thể làm khó, vì thế liền đem chính mình đương cá nhân vật, trưởng thành điểm nhi bắt đầu tiếp nhận trong nhà xí nghiệp. Càng là như cá gặp nước, thương giới các trưởng bối đều nói nàng trời sinh thương nhân. Đường Thúy vẫn luôn lấy như vậy chính mình vì vinh, nàng cảm thấy chính mình không có khả năng bị lừa, càng không thể có thể bị người đùa bỡn với vỗ tay bên trong, nhưng mà sự thật hung hăng mà đánh nàng. Một bạt tai, còn không phải là nàng vẫn luôn làm lơ Đường Hồng cậy nàng góc tường. Đoạt đi rồi nàng vị hôn phu, còn cùng cái kia sốt ruột lạn phổi ngoạn ý nhi đem nàng bị bắt cóc bán được sơn thôn cấp một cái. Trung niên nam nhân làm lão bà sao? Đường Thúy nghĩ đến kia một năm địa ngục trải qua, liền nhịn không được giết người sao, nàng đối với Đường Hồng ngược qua hung hăng đạp một chân. Lại chảo quá Đường Hồng, ở nàng kia đáng thương hề hề nhu mỹ động lòng người trên mặt quăng mấy cái miệng rộng tử. Tuy rằng đánh tay đau, nhưng thật là sảng nhiều, nàng không hảo quá, ai đều đừng nghĩ hảo quá. Người biết đến đi, Đường Hồng, ta đã trở về. Đường Hồng bị kia một chân đá đến sắc mặt trở nên trắng. Suýt nữa trợn trắng mắt ngất xỉu đi, nhưng mà Đường Thúy mấy cái miệng rộng tử làm nàng lại đau tình. Nhìn Đường Thúy lãnh khóc đến cực điểm mặt, nàng thật sâu biết cái này trên danh nghĩa muội muội trong xương cốt là như thế nào tàn nhẫn nhân. Vật, có thể ở trên thương trường đem những cái đó cáo già đều tính kế nữ nhân. Có thể là cái gì thiện cha nhi, lúc trước cho rằng có thể bóp chặt Đường Thúy làm nàng cả đời không thể xoay người. Ai từng tưởng sẽ đưa tới như vậy một cái kết quả. Đường Hồng hối ruột đều thanh, hối hận oán hận đồng thời. Nàng lại thật sâu mà sợ hãi, Đường Thúy là cỡ nào nhân vật lợi hại nàng rất rõ ràng. Từ 17 tuổi đi theo mẫu thân Lâm Ngọc Kỳ gả tiến Đường ra thời điểm. Nhìn chính mình trên người tẩy cổ xưa vài bông váy, lại nhìn Đường Thúy trên người mẫu hàng hiệu mới nhất một quý hạn lượng bản Âu phục. Còn có nàng sang quý trang sức, Đường phụ đối Đường Thúy mọi cách sủng ái cùng che chở. Từ lúc ấy khởi, Đường Hồng ngoài miệng cái gì đều không nói, cũng vẫn luôn biểu hiện như là một cái ngoan ngoãn nghe lời hảo nữ nhi. Nhưng trên thực tế nàng oán hận không thôi, ghen ghét không thôi. Hận không thể Đường Thúy đồ vật đều là thuộc về chính mình. Tuy rằng ở Đường gia nhật tử quá rất khá, tuy rằng Đường phụ đối chính mình không tồi, tuy rằng Đường Thúy không để ý tới chính mình, nhưng cũng không có bạc đãi quá, nhưng Đường Hồng vẫn cứ không thỏa mãn. Dựa vào cái gì nàng cái gì đều không chiếm được, Đường Thúy lại có thể bắt được toàn bộ quyền kế thừa.